Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất Chương 2968, Long Cốt Đại Nhân. Khi mọi người la hét muốn đem Mục Vũ vứt xuống nước sông đi thời điểm, Diệp Túc Tâm đột nhiên nói ra, đều bị ầm ĩ, bọn hắn tới. Nghe thấy Diệp Túc Tâm lời nói, Lâm Bạch vội vàng đi vào mạn thuyền một bên, nhìn xem nước sông bắt đầu chậm rãi lưu động. Tựa hồ có một cái quái vật khổng lồ đang tốc độ cao nhất hướng về nơi đây vọt tới bình thường. Lão Tẩu cũng là vội vàng đi vào mạn thuyền liền, nhìn xem mặt nước biến ảo, bắt đầu không ngừng lấp lóe u mang. Tới, đến rồi, mặt nước bắt đầu biến ảo, không thể đang do dự rồi. Ngụy lão, đưa nàng ném xuống. Ngụy lão không động thủ, cái kia chỉ có chúng ta tới. Đúng vậy a. Chúng ta tuyệt không thể vì nàng chôn cùng a. Các huynh đệ, đưa nàng ném xuống. Trên thuyền từng cái võ giả hung thần ác sát đối với Mục Vũ cùng Mục Đình hai người đi qua. Một bức nếu là Mục Đình muốn bảo hộ Mục Vũ lời nói, bọn hắn sẽ trực tiếp đem Mục Đình cùng một chỗ ném xuống. Đương nhiên, Lưu Phi cũng là đứng mũi chịu sào người. Đều đừng tới đây, đừng tới đây. Mục Đình ôm Mục Vũ, hung ác nhìn xem chung quanh vây quanh võ giả, cước bộ của hắn, một mực ôm Mục Vũ lui ra phía sau đến vách tường. Thẳng đến lui không thể lui, coi như đám người dự định lúc động thủ. Đột nhiên tại tàu chở khách phía sau, cuốn lên một trận sóng lớn ngập trời, đập vào tàu chở khách phía trên. Nếu không phải là tàu chở khách bên trên có pháp trận bảo hộ, chỉ sợ một kích này cũng đủ để đem tàu chở khách đập đến chia năm xẻ bảy. Cẩn thận, lão Tẩu kinh hô một tiếng. Lâm Bạch vội vàng nhìn lại, nhìn thấy thuyền sau đó sóng lớn đánh ra mà đến. Tuy theo tại dưới nước, có một đạo cấp tốc mà qua dòng nước, xuất hiện tại tàu chở khách phía trước. Man Vu Giang trên mặt sông, một đạo trăm mét cao cột nước phóng lên tận trời, đứng ở tàu chở khách ngay phía trước. Tại cái kia cột nước phía trên, tựa hồ có thể trông thấy một cái bóng đen. Giờ phút này tàu chở khách bên trên hết thảy mọi người đều nhìn về cái kia cột nước mà đi. Nhân loại võ giả, các ngươi xé bỏ ước định. Tại cái kia cột nước phía trên, truyền tới một cái lạnh nhạt bá đạo thanh âm. Lúc này, một đầu dài ước chừng trăm mét lớn nhỏ màu đen trường xà quay quanh tại cột nước phía trên. Một đôi sâu trong mắt màu đỏ tản ra huyết tinh tầm mắt. Hắn hình như có nhân tính chậm nhìn chằm chằm tàu chở khách. Lạnh lùng nói, biết nói chuyện, có thể hóa hình yêu thú. Tàu chở khách bên trên võ giả nhao nhao nhìn về phía cái kia cột nước phía trên quay quanh lấy to lớn hắc xà. Kinh ngạc nói, lão Tẩu nhìn lên, tâm thần rung động nói nhỏ, là trong Man Vu Giang vương giả yêu tộc, hắc thủy yêu xà. Hắc thủy yêu xà khinh thường nói, lão tử mới khinh thường hóa thân trưởng thành, yêu tộc mới là trên thế giới này bá chủ, mà các ngươi nhân tộc chẳng qua là yêu tộc khẩu phần lương thực mà thôi. Muốn để cho ta hóa thân trưởng thành, nằm mơ. Hắc thủy yêu xà lạnh lẽo nói, nhân tộc võ giả, các ngươi xé bỏ ước định, lão tử chính là hắc thủy yêu xà nhất tộc, Long Cốt. Lão Tẩu sắc mặt thảm biến. Đương kim trong Man Vu Giang, thập đại yêu vương một trong, hắc thủy xà vương con trai độc nhất, Long Cốt. Tại bây giờ Man Vu Giang bên trong, có thập đại yêu vương mà nói, thập đại yêu vương là chỉ Nam Châu đại địa võ giả biết được trong Man Vu Giang cường giả yêu thú. Bọn hắn cơ hồ đều người sở hữu vấn đỉnh cảnh đại viên mãn tu vi, kinh khủng đến cực điểm. Mà trước mặt cái này một tôn yêu thú chính là thập đại yêu vương một trong hắc thủy xà vương con trai độc nhất, tên là Long Cốt. Hắc thủy xà vương cho con trai độc nhất của mình lấy tên Long Cốt, cũng là hy vọng hắn có thể một ngày kia vũ hóa thành rồng. Lâm Bạch đứng tại tàu chở khách bên trên, nhìn xem Long Cốt, sắc mặt một mảnh thong dong. Này yêu mặc dù lai lịch không nhỏ, nhưng dù sao tu vi chỉ có tử nghịch cảnh đại viên mãn mà thôi, không đủ gây sợ. Lưu Phi giờ phút này lúc này nói ra, Long Cốt đại nhân, rơi vào trong nước người chính là nữ tử này, chúng ta lập tức liền đem nàng vứt xuống đến, còn xin không muốn giận chó đánh mèo chúng ta nha. Long Cốt một đôi máu trong mắt màu đỏ nhìn xem. Tàu chở khách phía trên võ giả. Thấp giọng cười lạnh nói. Hừ hừ, không giận chó đánh mèo các ngươi. Tìm không dễ dàng tìm tới một cái cơ hội như vậy có thể ăn một bữa tiệc lớn. Há có thể cứ thế từ bỏ. Đây là các ngươi nhân tộc trước xé bỏ điều ước. Vậy liền có thể trách không được ta. Chúng yêu nghe lệnh, đem khách này thuyền cho ta lật tung. Long Cốt quay quanh tại cái kia cột nước phía trên. Cười lạnh nhìn xem tàu chở khách phía trên. Nghe thấy lời này, Lưu Phi bọn người nhao nhao nhìn về phía lão tàu. Vội vàng hỏi, Ngụy lão, bây giờ làm sao bây giờ? Lão tàu mặt mò một mảnh lạnh nhạt. Hắn lạnh lùng nhìn xem Long Cốt. Mặt không biểu tình, trầm mặc không nói. Nguyên bản cứu bên trên tiểu cô nương này cũng không có vấn đề quá lớn. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, dẫn đầu đuổi tới nơi đây yêu thú lại là Hắc Thủy Xà Vương con trai độc nhất. Này yêu, thế nhưng là có hiệu lệnh Man Vu Giang chúng yêu quyền lực. Lão tẩu sắc mặt một mảnh lạnh nhạt, đáy lòng thản nhiên nói. Lão tẩu âm thanh lạnh lùng nói, còn có thể làm sao? Ngươi bây giờ quỳ xuống đi cầu nó. Ngươi xem một chút nó có thể không uống được không ngươi? Còn hỏi ta làm sao bây giờ? Hiện tại ngoại trừ một trận chiến, không có biện pháp nào khác rồi. Nếu như các ngươi bản lãnh lớn, vậy các ngươi liền chính mình đào mệnh đi. Lão tẩu lạnh lùng nói, thân là quanh năm ở trên Man Vu Giang phiêu lưu lão nhân. Vị này lão tẩu đối với Man Vu Giang phía trên nhất cử nhất động, đều rõ như lòng bàn tay. Nhất là hắn trông thấy Long Cốt đến nơi sau đó, liền biết, một trận chiến này tuyệt đối là tránh không được rồi. Lưu Phi bọn người nghe chút, muốn chiến, muốn cùng Man Vu Giang bên trong tất cả yêu thú đánh một trận. Đây chẳng phải là muốn chết sao? Theo Long Cốt thanh âm truyền ra, tại Trích Tinh lâu tàu chở khách phía dưới trong nước sông, từ hắc ám đáy sông chậm rãi du động đi lên ngàn vạn yêu thú. Dần dần đem tàu chở khách bao vây lại. Giống, giống, giống. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng thú gào âm từ đáy sông truyền đến. Mặt sông nước sông cấp tốc khuấy động. Phảng phất nó dưới có ngập trời yêu thú đang muốn nhảy ra mặt nước. Bịch một tiếng, gặp mặt nổ tung. Đếm không hết yêu thú nhảy ra mặt nước. Phóng tới tàu chở khách mà tới. Cái đó là Thôn Thiên Ngư. Một con dài ước chừng 100 mét lớn nhỏ ngư yêu. Xông đến như bay. Cái kia bên cạnh là thiết lân thú. Chấm ngoặc kép. Một đầu toàn thân bị kim thiết lân phiến bao vây yêu thú. Như thế một viên thiết cầu. Đối với tàu chở khách va chạm mà tới. Cái đó là. Chấm ngoặc kép. Cái đó là. Chấm ngoặc kép. Từng đầu yêu thú nổi lên mặt nước. Phóng tới tàu chở khách. Lão tàu tầm mắt quét qua. Âm thanh lạnh lùng nói. Còn tốt, tụ đến yêu thú không phải rất nhiều. Chỉ là mấy trăm con mà thôi. Tu vi còn không có vấn đỉnh cảnh. Đều là một chút từ nghịch cảnh yêu thú. Lúc này, lão tẩu ánh mắt nhìn nói với Lâm Bạch. Tiểu huynh đệ, đây hết thảy mầm tai vạ đều là bởi vì ngươi mà lên. Bây giờ mạng sống như treo trên sợi tóc. Còn xin tiểu huynh đệ không cần lưu thủ mới tốt a. Lâm Bạch nghe thấy lão tẩu lời nói. Lúc này mặt không thay đổi nói ra. Đó là tự nhiên. Lâm Mỗ ổn thỏa hết sức. Túc tâm lưu tại tàu chở khách lên. Lâm Dã, đập cho ta nát bọn hắn. Lâm Bạch đối với Lâm Dã nói ra. Nghe thấy Lâm Bạch lời nói. Lâm Dã nhếch miệng cười một tiếng. Trời sinh hiếu chiến hắn đã sớm kìm nén không được. Nghe thấy Lâm Bạch thanh âm sau đó. Từ tàu chở khách thanh nẹp phía trên nhảy lên mà đi. Phóng tới thiết lân thú. Lâm Dã một tay nắm tay. Trong miệng gầm thét. Một quyền đánh trúng thiết lân thú phía trên. Bịch một tiếng. Cái này dưới một quyền. Danh xưng không thể phá vỡ thiết lân thú. Bị Lâm Dã một quyền đánh bẹt. Đập dẹp. Lâm Bạch đi lên phía trước ra hai bước. Nhìn về phía trước một mảnh sóng lớn mãnh liệt mặt sông. Vô số yêu thú cuốn lên phong bạo ngập trời. Quét sạch hướng tàu chở khách mà tới. Kiếm gỗ mộc mạc không có gì lạ. Nhưng ở Lâm Bạch trong tay. Người này cũng là nổi lên ngập trời lợi mang.